Chương 2563, liệt diễm hai cánh rắn. Sau đó, Trần Phong không có nỗi lo về sau, liền tiếp lấy hấp thu. Nửa tháng sau, Trần Phong đã là hấp thu dòng dã 10 giọt hoàng điểu máu tươi, mà trong đan điền của hắn, bốn cái cự đại quang cầu toàn bộ đều là lóe ra kim sắc hào quang óng ánh. Trần Phong đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Nhìn cùng với chính mình tàn phá thân thể, Trần Phong mỉm cười, hiện tại, nên trị liệu các ngươi. Kim sắc hàng long la hán chi lực tuôn ra, các nơi trong vết thương phốc phốc phốc từng đợt máu đặc sen lẫn thịt nát cùng độc tố bị thanh trừ đi ra, thoải mái sắc vô cùng sau một tháng. Bên cạnh một chỗ trong sân cốc, một thân ngạo cười truyền đến. Một vệt kim quang mọc lên xuyên qua bầu trời, chính là một cái dài ước chừng 5 mét, vô hạn phiên bản thu nhỏ một loại kim xí đại bằng. Chính là Trần Phong lúc này, hắn đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Trên người chỗ có thương thế, bao quát cái kia cơ hồ gãy chân đoạn cánh tay thương thế QNZ đã hoàn toàn khôi phục, hóa thân kim xí đại bằng. Trần Phong ở trên không bên trong dạo qua một vòng, ngựa thiên trường rít gào. Cảm giác sảng khoái tới cực điểm. Sau đó, hắn đông nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, biến thành một vòng băng lãnh. Hiện tại, cùng các ngươi những cái kia xuất sinh nợ cũng nên tính toán. Thực lực của ta khôi phục được đỉnh phong, ta ngược lại muốn xem hiện tại các ngươi còn dám hay không ngấp nghé ta cái kia thiên na chút ý đồ kiếm tiện nghi yêu thú. Khí tức của bọn hắn, Trần Phong thế nhưng là nhớ tinh tưởng. Nơi này, là một chỗ đỉnh núi cao. Rất nhiều cầm loại yêu thú ưa thích đem xảo huyệt trúc tạo tại đỉnh núi cao. Thân là vô vọng sơn mạch thập đại yêu thú một trong liệt diễm hai cánh rắn, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Trên thực tế, ngọn núi này là toàn bộ vô vọng bên trong dãy núi, ngoại trừ chủ phong bên ngoài cao nhất một tòa, độ cao đạt đến dòng dã 75 vạn mét. Mà lại, cùng chủ phong không giống nhau chính là, ngọn núi này chẳng những cực cao, còn cực lớn, cực kỳ đứng vững, khắp nơi đều là vách núi treo leo. Cho nên, liệt diễm hai cánh rắn cảm thấy mình ngọn núi này so với chủ phong đến còn phải khí phái được nhiều. Hắn thường thường cảm thấy, mình ở chỗ này, nghiễm nhiên chính là toàn bộ vô vọng sơn mạch Chu A Tể. Thập đại yêu thú bên trong, liệt diễm hai cánh rắn không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là làm người ta sợ hãi nhất một cái. Rất nhiều yêu thú đều ăn người, nhưng là yêu thú khác là đem người xem như một loại mỹ vị đồ vật, còn hắn thì ưa thích ngược sát lúc này. Tại liệt diễm hai cánh rắn châu ngọn núi này đỉnh, đứng thẳng lấy vô số một đầu giá đỡ. Một đầu trên kệ treo vô số cỗ hình thù kỳ quái thi thể, những thi thể này rõ ràng lúc còn sống đều hứng chịu tới vô tận tra tấn, tử trạng thê thảm vô cùng. Bọn hắn tại liệt dương chi bên dưới bạo chiếu, dẫn đến vô số an mục nát ô nha tại tuần bốn phía đổi tới đổi lui, mổ lấy trên người bọn họ huyết đủ. Những này một đầu giá đỡ từ đỉnh núi đến nu y dưới, một đường bố trí ra. Đâu chỉ mấy chục vạn trên đỉnh núi những cái kia mục đầu giá đỡ, người ở phía trên vẫn là tươi mới, còn có huyết nục, mà phía dưới cách đỉnh núi xa xôi những cái kia, thì là đã biến thành từng mảnh nhỏ khô cốt. Một đạo kim sắc quang mang lóe lên, kim xí đại bằng tại bên trên bầu trời xoay quanh vài vòng, sau đó rơi xuống đất, hóa thành Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén chi cực, hung ác đến cực điểm sắc cơ, hắn cắn răng nghiêm nghị nói: liệt diễm hai cánh rắn đúng không thật là đáng chết ra. Trước khi tới, Trần Phong liền biết đạo liệt diễm hai cánh rắn sở tác sở vi, biết đạo hắn là bực nào hung tàn, hắn thích nhất làm sự tình đúng vậy ủng hộ hắn bắt răng đi vô vọng bên trong dãy núi, bắt những cái kia cường đại võ giả, đem bọn hắn sống sờ sờ ngược chết, đã nở và tờ đến chê tờ A càng là cường đại võ giả, hắn tra tấn, càng là vui vẻ, có thế từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ càng lớn niềm vui thú. Còn nếu là bây giờ không có cường đại võ giả, như vậy phổ thông bình dân hắn cu nở dê không đồng tha. Đối với võ giả sát yêu thú giết võ giả, Trần Phong nghĩ rất minh bạch, đơn giản là được làm vua thua làm giặc thôi. Võ giả sát yêu thú là vì đạt được các loại tư nguyên, tăng cường thực lực, yêu thú nuốt võ giả, là vì phản kháng, hoặc là vì tăng lên tự thân. Hai phe đều là đấm máu. Nhưng là ngay cả phổ thông bình dân đều không đồng tha, là Trần Phong tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên, hắn đem đối thủ thứ nhất của mình chọn được chỗ này. Liệt diễm hai cánh rắn không, phải nói, không phải là đối thủ, hắn căn bản không xứng làm Trần Phong đối thủ, hắn chỉ là Trần Phong cái thứ nhất săn giết mục tiêu thôi. Trần Phong hướng về Sơn Phong chậm rãi bước đi, mà tại Sơn Phong chi bên dưới thời điểm, Trần Phong liền đã phóng xuất ra khí tức của mình. Khí tức kia phô thiên cái địa hướng về trên ngọn núi động huyệt dũng manh lao tới. Trần Phong làm như vậy, chính là vì để liệt diễm hai cánh rắn phát giác mình tồn tại, biết mình cường đại, nội tâm nhận dày vò, để trong lòng của hắn hoảng sợ lại không thể làm gì. Để hắn trước khi chết, cũng tốt thể nghiệm một bên dưới những cái kia bị hắn giết người trước khi chết cao y chu nở dê loa y kia cảm giác tuyệt vọng. Hiển nhiên, Trần Phong hiệu quả đạt đến. Trần Phong khí thế ầm vang dâng lên, hận hận nện ở đỉnh núi cái hang lớn kia phía trên, làm cho cả động huyệt đều là kịch liệt run rẩy một dưới. Lúc này, liệt diễm hai cánh rắn chính trong sơn động mê man, bị cái này một bên dưới chấn động cho trực tiếp đâm đến đánh thức. Hắn đột nhiên giơ lên cái kia thật dài cái cổ kính, mở cái miệng rộng lộ ra miệng đầy hung ác răng nanh, nghiêm nghị giống nói, là ai nói, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ trong huyệt động bay ra ngoài, đi vào trên bầu trời. Đây là một đầu dài ước chừng ngàn mét khoảng chừng yêu thú, hình thể không lớn, thậm chí còn so ra kém Hứa Nhiều mới vừa tiến vào yêu hoàng cảnh yêu thú, nhưng là bất kể là ai nhìn một chút, cũng sẽ không khinh thường với hắn. Cái này đầu liệt diễm hai cánh rắn, toàn bộ bộ dáng tựa như là một cái to lớn gà trống, nhưng là tại công kích kia đột nhiên trên cổ lại là tiếp một cái cùng loại với cổ rắn cùng rắn đầu đồ vật. Nhìn qua có chút buồn cười. Tuy nhiên buồn cười, nhưng trên thân lại là tản ra khí thế cường đại, nó toàn thân đều là một mảnh hỏa hồng, mà chỉ có cái kia hình tam giác rắn đầu lại là đen kịt một màu, tản ra một cỗ cự đại tanh hôi, để cho người ta nghe một thanh cơ hồ liền muốn ngất đi. Hiển nhiên, hắn rắn đầu bên trong ẩn chứa kịch độc. Hắn liếc mắt liền thấy được Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, ha ha ha ha, ta đang ngủ cảm giác nhàm chán đâu, lại không nghĩ rằng, ngươi vợ ơ y ma mình đưa lên cửa nhỏ đến rồi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ngươi là đến cửa đến bị ta giết sao? Hắn biết đạo Trần Phong rất mạnh, nhưng cũng không cho là mình không giết được hắn. Hôm đó thối lui, càng nhiều hơn chính là cân nhở ả cờ đến cùng Trần Phong sau khi chiến đấu, sẽ bị những yêu thú khác nhặt được tiện nghi, mới sẽ tâm tổn kiêng kỵ. Trần Phong cười lạnh, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là tới làm thịt ngươi nói. Trần Phong hóa thành kim sĩ đại bằng, xoát một dưới, đi thẳng tới trước người hắn. Sau đó, khí thế phô thiên cái địa ép xuống, cái này đầu hỏa diễm hai cánh rắn, tại thập đại yêu thú bên trong, tuy nhiên bình thường mà thôi, chỉ là một đầu mới vừa tiến vào ngũ tinh yêu hoàng yêu thú thôi, chỉ tương đương với nhân loại lục tinh vũ hoàng sơ kỳ. Trần Phong muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay.